Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10. Mấy bộ phim liên tiếp được phát sóng. Cộng thêm vài người trong giới tiết lộ rằng tôi và Hứa Ngôn sắp hợp tác trong một bộ phim mới nên vị trí của tôi bỗng tăng vọt. Tôi càng ngày càng tiến gần đến mục tiêu hơn. Kể từ ngày Hứa Ngôn tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi trong quá khứ, anh ấy thường xuyên hẹn gặp tôi. Không phải đi ăn mà là thảo luận về kịch bản. Bên trong quán cà phê, Hứa Ngôn nói, quản lý của Lục Chân Châu nhờ mối quan hệ tìm đến anh. Nói muốn một vai diễn trong kịch bản. Tôi hỏi, muốn vai diễn nào? Nữ chính, tôi không nhịn được cười phá lên. Ngay cả kịch bản có khi bọn họ còn không đọc. Nếu không làm sao dám? Hứa Nguồn cũng cười. Hiện nay thông tin lộ ra chỉ có chủ đề về học đường, với một ít sự kiện liên quan đến xã hội. Tôi nói, nữ chính thì không được. Đưa vai nữ phụ thứ ba cho cô ta chắc chắn cô ta có thể diễn tốt. Dù sao nhân vật đó đối với Lục Chân Châu mà nói nó rất phù hợp với bản chất của cô ta. Chỉ là tôi hơi nghi ngờ nhìn về phía Hứa Ngôn. Anh với Lục Chân Châu có thù oán? Không quen biết. Vậy tại sao? Ngón tay thon dài của Hứa Ngôn nhẹ nhàng chạm vào ly nước trước mặt. Anh ngước mắt nhìn tôi cười. Vì sao ư? Em cứ coi như tôi trời sinh bản tính thiện lương. Gặp chuyện bất bình nên giúp đỡ. Ngày casting, tôi tới hội trường sớm. Cách âm trong phòng nghỉ không tốt lắm. Tôi nghe được âm thanh quen thuộc phát ra từ phòng sát bên. Chân Châu, hay là chúng ta đọc kịch bản trước rồi mới quyết định nhận vai hay không? Có phải não chị uống nước rồi không? Phim điện ảnh của đạo diễn Hứa biết bao nhiêu người tranh giành một vai. Anh ta đã muốn em diễn vai nữ ba không cần casting mà còn dám đòi hỏi. Nhưng chúng ta thậm chí còn chưa đọc kịch bản, chỉ mới biết chủ đề phim. Hơn nữa chi phí bồi thường tổn thất còn cao như vậy. Nếu như, chị Vương của em ơi, chị lo lắng cái gì? Sao em có thể vi phạm hợp đồng được? Đó là đạo diễn Hứa đấy. Lần này dù có bị đuổi ra đường thì chúng ta vẫn còn cái tên Lục Chân Châu rát vàng rồi. Chị chờ em chút, em tô son rồi chúng ta lập tức đi ký hợp đồng. Tiếng bước chân vội vã dần dần đi xa. Phòng bên cạnh trở về trạng thái hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.